Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2079, chương 2047. Chẳng lẽ còn có so chết còn đáng sợ sự tình? Đừng khẩn trương a, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Phía sau người tựa hồ là cảm giác được Quý Như Ngọc khẩn trương. Hiện giờ trong thanh âm mang theo một chút trêu chọc. Đem trong tay đồ vật khoa tay múa chân ở Quý Như Ngọc phía sau lưng thượng. Theo sau Di Di đặt ở Nhan Bạch bụng, hiện giờ Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt. Dưới ánh mặt trời, trên mặt hãn oánh oánh, hiện giờ cắn chặt cánh môi. Tựa hồ là cả người đau đã không có sức lực. Hiện giờ bị uy hiếp cũng hồn nhiên bất giác. Chỉ là gục xuống con ngươi, ốm yếu, thanh âm đều phát không ra, mặc cho ai đều xem ra tới. Nàng rất đau, rất khó chịu, Quý Như Ngọc điên cuồng tưởng chạy nhanh lái xe đưa Nhan Bạch đi bệnh viện. Nhưng là hắn không dám, bởi vì phía sau người ở uy hiếp Nhan Bạch sinh mệnh, ai? Đừng lộn xộn, ngươi là không có gì sự tình, nhưng là ta không cam đoan, nàng liền sẽ không có gì vấn đề. Xem ngươi cái này phản ứng, nếu là Quý Bạch Mặc mất đi nàng, hẳn là rất thống khổ đi. Phía sau nam nhân lại mở miệng, thanh âm hung ác nham hiểm, hiển nhiên là bị buộc vào tận thế, cùng đường bí lối, muốn làm điểm cái gì điên cuồng sự tình, tỉ như. Hiện giờ hắn bị Quý Bạch Mặc cấp chèn ép giống như chó nhà có tang giống nhau. Căn bản không có thở dốc đường sống, giống như là cống thoát nước dơ bẩn lão thử giống nhau kéo dài hơi tàn tồn tại. Như vậy đơn giản. Hắn khiến cho Quý Bạch Mặc nếm thử cái gì gọi là hai bàn tay trắng. Mất đi cơ hội, Quý thừa trước. Ngươi đừng sằng bậy. Quý Như Ngọc banh thẳng thân mình, đứng ở tại chỗ, rõ ràng có thể cảm giác ra hắn khẩn trương, thậm chí liền thanh âm đều mang theo một chút run ý. Hắn nghe ra phía sau người là người nào. Quý gia dòng bên huyết mạch người, tập kết Ninh thành một cổ lực lượng. Chính mình không thành thật, muốn đem ở Quý gia nơi này xé xuống một miếng thịt, những người này dắt thủ lĩnh chính là Quý thừa. Trước, theo chân bọn họ Quý gia cũng coi như là có điểm huyết thống quan hệ. Nhưng là không thâm hậu, chỉ có thể nói xem như Quý gia dòng bên. Quý Như Ngọc là trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sẽ làm ra loại chuyện này, sách. Ta sằng bậy cái gì? Ta xem Quý Bạch Mặc nhưng thật ra thực sằng bậy. Đem chính mình kiều thê tàng nhưng đủ thâm. Nhìn một cái, đều mau sinh, còn vội vàng đi đối phó chúng ta những người này. Quý thừa trước không cho là đúng, chỉ thanh âm càng thêm âm chắc chắc. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch hơi hơi phồng lên bụng, nhìn dáng vẻ cũng không quá thích đứa nhỏ. Này a, không bằng ta liền giúp hắn cấp giải quyết đi. Quý thừa trước ngay sau đó mở miệng, hắn ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua bốn phía. Hiển nhiên là cảm thấy cái này địa phương không tốt lắm. Quý Bạch Mặc tùy thời sẽ qua tới, trực tiếp mệnh lệnh Quý Như Ngọc mở cửa xe, đem người cấp bỏ vào đi, buông Bạch Bạch. Đang lúc Quý thừa trước chuẩn bị lái xe, mang theo Nhan Bạch cùng với Quý Như Ngọc rời đi thời điểm, phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm, nghe nguyên bản hẳn là hết sức nhu nhược, giờ phút này lại dị thường cứng cỏi thanh âm, đó là Diệp Minh thanh âm. Diệp Minh trong tay cũng không có cái gì vũ khí. Nàng đứng ở Quý thừa trước phía sau, trong tay chỉ lấy một cái chính mình trên người túi sách. Nói xong câu đó liền nhào lên đi, dùng trong tay bao bao liều mạng ném ở Quý thừa trước trên người. Ý đồ có thể vì Nhan Bạch tranh thủ một chút thời gian, nàng tưởng bảo hộ Bạch Bạch, mặc kệ là cái gì nguy hiểm, đều không sợ tìm chết. Quý thừa trước ánh mắt hung ác nham hiểm, đối với Diệp Minh đá đánh quấy nhiễu. Không cảm thấy đau, lại cảm thấy một trận bực bội cùng vướng bận. Hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay tới nơi này, vốn dĩ nhưng lại không sợ đã chết. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có thể có so chết còn đáng sợ sự tình. Quý thừa trước giơ lên trong tay đồ vật nhắm ngay Diệp Minh, phanh. Ngoặc kép, hết chương.